Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Chạy. Lần này Lâm Tiểu Bạch lại kêu gọi cơm nắm. Cơm nắm liền không thế nào kháng cự. Nó cảm thấy hứng thú cái thang đã bị Trần Mai ôm đi. Lâm Tiểu Bạch hơi làm được điểm động tác, cơm nắm lực chú ý liền tất cả đều tập trung trên người Lâm Tiểu Bạch. Nghe mình tiểu đồng bọn kêu gọi mình quá khứ, cơm nắm trực tiếp liền hấp tấp đi theo. Không thể không nói, Trần Mai lần này thật sự là giúp đại ân. Nếu như không phải Trần Mai đến cho cơm nắm ăn quả táo, đem cơm nắm lực chú ý hấp dẫn đi, còn đem cái thang dọn đi, mình nghĩ chỉ huy một chút cái này thối cơm nắm, đoán chừng cũng phải tốn nhiều sức lực mới được. Đối cơm nắm hành vi hài lòng nhẹ gật đầu, lặng lẽ meo meo chạy đến cửa sắt bên cạnh, lập tức liền lại để cho các du khách không bình tĩnh. Tiểu Bạch cùng cơm nắm, đây chính là lần thứ hai chạy đến cửa sắt bên cạnh. Đây quả thật là muốn chuồn đi sao? Ngoạt tào, cái này cũng quá kích thích đi. Không sai, các du khách trong lòng không có gì lo lắng, ngược lại vô cùng chờ mong. Có người đều đến nhiều lần vườn bách thú. Kết quả Tiểu Bạch cùng cơm nắm chạy đến chuyện như vậy hắn thế mà một lần đều không có gặp được. Gần như sắp phiền muộn hơn chết rồi. Hôm nay thế mà nhìn thấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm có chuồn đi tư thế, trong lòng gọi là một kinh hỉ. Chạy mau, Tiểu Bạch cố lên, tranh thủ thời gian trượt. Ha ha ha, chạy mau. Thậm chí còn có một đám không chê sự tình lớn ra hỏa, thế mà đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm cổ động cố gắng lên. Nhìn chung quanh cái khác du khách cũng là vui không được, hoàn toàn chính là bị cái này mấy người phản ứng chọc cười. Quá phận a, mắt thấy chăn nuôi viên tiểu tỷ tỷ cùng chăn nuôi viên tiểu ca ca đều bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy, các ngươi thế mà còn muốn lấy để bọn hắn mệt mỏi hơn một chút. Đúng là có chút đáng ghét. Bất quá, mình làm sao cũng sẽ sinh ra dạng này ý nghĩ đâu. Mọi người một bên đồng tình Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, cảm thấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm một khi đi ra ngoài, vậy bọn hắn khẳng định liền lại muốn bận rộn. Một bên cũng ở trong tối từ hy vọng Tiểu Bạch cùng cơm nắm đi ra ngoài, bởi vì dạng này trong vườn thú tuyệt đối sẽ náo nhiệt nhiều a, không chừng còn có thể cùng Tiểu Bạch cơm nắm tiếp xúc thân mật một chút đâu. Nếu quả thật có thể tiếp xúc đến Tiểu Bạch cùng cơm nắm, vậy lần này đến vườn bách thú tuyệt đối là kiếm lợi lớn a. Từng cái trong lòng kìm nén sức lực, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch cùng cơm nắm, phảng phất muốn dùng ý niệm đến khống chế bọn hắn, để bọn hắn phá vỡ cửa sắt, vọt thẳng ra gấu trúc quán, sau đó chạy tới ôm mình, lại sau đó mình trước trở thành lưới đỏ, tiếp lấy liền có thể thu hoạch được to lớn lưu lượng. Cuối cùng các loại mở tiệm, các loại kiếm tiền, thành tựu nhân sinh đỉnh phong. Nếu để cho Lâm Tiểu Bạch biết bọn hắn trong lòng ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào trào phúng bọn hắn một câu. Si tâm vọng tưởng, bản gấu trúc tuyệt đối là sẽ không đi ôm các ngươi. Mà lại, coi như các ngươi thu được rất lớn lưu lượng, muốn đem cái này lưu lượng chuyển hóa thành lợi ích, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Gấu trúc quán ngoài cửa sắt bên cạnh, Lưu Húc Đông vừa mới đạp vỡ trên một nhánh cây phân nhánh, hướng trên xe quăng ra, liền đối còn lại nhánh cây tiếp tục phân cao thấp, mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Lưu Húc Đông lại cúi đầu làm lên sống, trực tiếp liền đẩy ra cửa sắt chạy ra ngoài. Trượt, cơm nắm đi theo Lâm Tiểu Bạch đằng sau, đầu không ngừng tả hữu nhìn loạn, gọi là một cái manh ngốc, nóng các du khách một trận reo hò. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại không có gì tâm tư đi xem cơm nắm manh không manh. Nhìn xem bên ngoài không ai, vỗ cơm nắm cái mông, để cơm nắm chạy ở phía trước, trực tiếp liền hướng phía Lưu Húc Đông bọn hắn tương phản phương hướng chạy. Trượt trượt, người xem trên đài các du khách nháy mắt bạo tạc. Ngoạn tàu, trượt trượt, chấm ngoặc kép, mau chóng tới nhìn xem a. Ở chỗ này phát cái gì ngốc a? Đi đi đi, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đều chạy ra ngoài. Ha ha ha, hôm nay cái này vườn bách thú cần phải có ý tứ. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm thành công vượt mục về sau. Người xem trên đài người rất nhanh liền chạy không có mấy cái. Gấu trúc quán cửa sắt cũng liền như thế nửa mờ. Đột nhiên bị gió thổi động, hơi rung nhẹ, cái bóng dưới đất cũng theo lung lay. Đem Lưu Húc Đông giật nảy mình, còn tưởng rằng là Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm chạy ra ngoài. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ là bị gió thổi động, lúc này mới thở dài một hơi. Chính là nói nha, cái này vừa sáng sớm, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm nơi đó có nhiều như vậy tinh lực. Khẳng định thành thành thật thật tại gấu trúc quán ở lại a. Đi ra ngoài làm gì? Lắc đầu, cửa sắt như thế nửa mở dù sao không tốt. Trần Mai một hồi tới khẳng định phải nói mình. Đem trên mặt đất một cái nhánh cây phóng tới trên xe. Lưu Húc Đông liền hướng phía cửa sắt cổng đi tới. Chuẩn bị đem cửa sắt đóng lại. Khi cửa sắt bị kéo căng, khóa sắt cũng bị treo đi lên. Chỉ bất quá không có khóa. Đang chuẩn bị quay đầu rời đi, Lưu Húc Đông đột nhiên phát giác đến có cái gì không đúng. Người xem trên đài người đâu? Hô, một trận gió thổi qua, một mảnh lá cây từ người xem trên đài rơi xuống tới. Tại không trung chậm rãi phiêu đãng, vô cùng an tĩnh, một chút dư thừa thanh âm đều không có. Ở trong môi trường này, lại tại hai cái cây ở giữa buộc một chương mềm giường. Ngủ một giấc quả thực không nên quá dễ chịu. Bất quá, gấu trúc quán an tĩnh như vậy, coi như quá không bình thường a. Ngoạn tàu, Lưu Húc Đông kinh hô một tiếng, ầm một tiếng mở cửa sắt ra, trực tiếp liền vọt vào. Đối bên ngoài đại khái nhìn qua hai lần, lại xông vào phòng nghỉ nhìn thoáng qua, lập tức mộng bước, ánh mắt đều là trống trơn. Mẹ nó a, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đâu? Cái này cái gì thời điểm chuồn đi? Lưu Húc Đông trong lòng một mảnh mờ mịt a. Cái này hai gia hỏa tốc độ cũng quá nhanh đi. Hơn nữa còn một chút động tĩnh đều không có. U Linh a đây là. Lắc đầu, Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, vừa đi vừa cho Trần Mai gọi điện thoại. Sư phó, ta không có cách nào giúp ngươi làm. Bên này có chút việc gấp. Không có chuyện, không có chuyện. Ngươi đi mau đi. Bảo vệ môi trường sư phó lên tiếng, cũng không để ở trong lòng. Nhánh cây này trên cơ bản đều đã xử lý tốt. Lưu Húc Đông nhẹ gật đầu. Điện thoại vừa vặn bấm. Không cần nói nhảm nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Trần Mai, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm chạy. Tranh thủ thời gian trở về, cùng ta cùng đi tìm chúng nó đi. Trần Mai chính xách cái thang hướng nhà kho đi đâu, đột nhiên liền đến điện thoại. Coi là chính là Lưu Húc Đông gia hỏa này nhàn rỗi không chuyện gì quấy rối mình. Nhưng vừa kết nối điện thoại, Lưu Húc Đông liền bara bara nói một tràng. Trực tiếp đem Trần Mai nói lừa rồi. Tốt nửa ngày mới phản ứng được. Cái gì đồ chơi? Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm lại chạy. Mình vừa rồi tại gấu trúc quán không phải còn rất tốt nha. Lúc này mới qua mấy phút a, liền chạy. Tình huống như thế nào a đây là? Trần Mai cảm thấy mình cả người đều không tốt. Cái này một ngày chơi, chơi mình đâu đi, cũng lười đi chất vấn Lưu Húc Đông. Nhìn xem Vương Gia Thắng dẫn theo bánh bao sữa đậu nành từ đối diện đi tới. Xách cái thang trực tiếp một đường chạy chậm chạy đến trước mặt hắn. Đem cái thang hướng trong ngực hắn khẽ nghiêng. Nhanh chóng giải thích một câu. Lão Vương, giúp một chút a, cái này cái thang ngươi giúp ta đưa đến nhà kho đi. Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm lại chạy. Ta phải trở về đi tìm bọn họ. Cảm ơn a, chấm ngoặc kép. Vương Gia Thắng, ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mờ mịt nhìn xem đã quay đầu chạy xa Trần Mai. Cái thang thậm chí đều không có thả ổn, kém chút liền muốn ngã xuống trên mặt đất. Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian giật giật thân thể, chân trái hơi cong, vai trái khẽ nâng, thật vất vả mới đứng vững cái thang. Sau đó lại nhìn một chút mình trên thân, cơ hồ liền muốn hỏng mất. Mẹ nó, tay trái mình sữa đậu nành, tay phải bánh bao, bên phải cánh tay thấp còn kẹp cái một cái đồng sự để hỗ trợ cầm cặp văn kiện. Hiện tại lại cho mình chuyển đến một cái thang, đều không cân nhắc một chút ta có thể không thể cầm sao. Tê liệt, Vương Gia Thắng triệt để bó tay rồi. Đây đều là một đám người nào a? Một ngày trời, liền không thể bình thường một chút đây. Dù là bình thường một chút xíu cũng tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.